Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, thật quý kêu ba ba. Tô Trần bên này, Đoàn Đoàn tiểu bảo bối trực tiếp nhảy lên cao 3 thước. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn khua tay. Hưng phấn đến nổ tung. Oa giống giống. Ba ba thắng á. Ba ba quá lợi hại. Ba ba mạnh nhất. Ba ba là Đoàn Đoàn thần tượng Âu Gia A. Ba ba thật tốt tốt, bên cạnh các tiểu bằng hữu cũng ào ào vỗ tay vỗ tay. Đoàn Đoàn, người ba ba hảo lợi hại a. Một đầu ngón tay thì thắng đối thủ. Ta nhìn đối phương liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Đây, cái này là tuyệt đối miểu sát a. Nhạc Nhạc, người ba ba quá cường hãn. Một cái tiểu bằng hữu đụng đụng Nhạc Nhạc cánh tay. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Nhạc Nhạc nhìn đối phương hâm mộ chấm nhỏ mắt, cứng ngắc khóe miệng, hơi hơi kéo ra một vệt sữa cười. Tích chữ như kim nói một chữ. Kích hoạt lên chiến đấu kỹ năng Tô Trần. Thính lực cũng so trước kia mạnh hơn nhiều. Đang líu díu chấn kinh thanh âm bên trong. Tự nhiên không sai qua nhi tử cái này ân chữ. Hắn vạch môi cười một tiếng. Không tệ đâu. Nhi tử đã theo ban đầu đối với hắn cái này ba ba bài xích. Đến bây giờ thừa nhận chính mình cái này ba ba. Tuy nhiên còn không có kêu ba ba. Bất quá không quan hệ. Nhiều ngược ngược thì kêu. Ha ha tương đương Tô tiên sinh. Đến ăn cơm chưa thời gian. Cố tổng cho ngài cùng tiểu thiếu gia còn có tiểu tiểu tỷ chuẩn bị xong đồ ăn. Hiện tại đi cùng bữa ăn sao? Trương Đặc Trợ đi tới. Đối Tô Trần lễ phép mỉm cười mà hỏi. Tô Trần nhìn về phía Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Các bảo bảo, đi ăn cơm không? Đoàn Đoàn sờ lên bụng nhỏ. Ba ba, Đoàn Đoàn hơi nhỏ đói đói bụng. Có thể, Nhạc Nhạc y nguyên tích chữ như kim. Không biết có phải hay không là kế thừa Nhan Băng Tuyết bá tổng gen. Mới hơn 2 tuổi tiểu hai tử. Lúc nói chuyện, không phải muốn mang theo tiểu đại nhân thành thục dạng. Cái này có thể đem Tô Trần làm đến. Thân thủ ngay tại nhi tử phấn điêu ngọc trác khuôn mặt phía trên. Bóp mấy cái. Bóp đến Nhạc Nhạc nhíu chặt mày lên. Đoàn Đoàn ở bên cạnh cười khanh khách. Khương Huy nhìn lấy bên cạnh một bộ cha hiền con yêu ấm áp hình ảnh. Tâm lý lật đến hoảng A. Đã thành thói quen vô luận đi đến nơi nào. Đều là đèn chiếu hắn. Giờ phút này, lại thành không người chú ý thằng hề. Tô Trần, tại thời khắc này, lại hạc giữa bầy gà. Thành toàn trường đẹp trai nhất đèn chiếu. Hắn không cam tâm A. Làm sao lại dạng này thua đây? Tô Trần chỉ là một cái bình thường đại học sinh. Làm sao lại có mạnh mẽ như vậy lực cánh tay đâu? Cái này lực cánh tay tối thiểu có 2.000 cân. Khí huyết đoán chừng cũng đã đạt tới 150 thẻ. Sắp đột phá trở thành võ giả. Nếu không, Tô Trần làm sao có thể một đầu ngón tay thì nhẹ nhõm vặn ngã hắn? Chẳng lẽ, Tô Trần, không phải phổ thông đại học sinh, mà chính là ẩn thế gia tộc ra đến rèn luyện người? Vừa nghĩ tới có cái này khả năng, hắn toàn thân đều kịch liệt run lên. Càng nghĩ, hắn càng phát giác Tô Trần thì là đến từ ẩn thế gia tộc. Không nói đến Tô Trần cái kia siêu việt tục nhân, liền xem như dốc hết trong lòng các loại ca ngợi cũng khó có thể hình dung đẹp trai. Liền nói Tô Trần cái này lực cánh tay, tuổi còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học, liền đã sắp thành vì võ giả thiên phú, cùng bị Nhan Băng Tuyết yêu mến. Nhan Băng Tuyết cam nguyện chưa kết hôn mà có con sinh con nỗ lực. Theo cái này chút đủ loại dấu hiệu đều có thể nhìn ra được. Tô Trần, khẳng định không phải người bình thường. Khẳng định là theo ẩn thế gia tộc bên trong đi ra. Ẩn thế gia tộc đi đến thế tục con cháu. Đều là ra đến rèn luyện. Tuyệt đối không thể đắc tội. Nghĩ đến chính mình trước đó đủ loại tìm đường chết hành động. Khương Huy lập tức sợ run cả người. Sau đó đi nhanh lên đến Tô Trần trước mặt. Phù phù một tiếng. Hai đầu gối thì quỳ gối Tô Trần trước mặt, đồng thời có chơi có chịu hô. Ba ba, toàn trường đều khiếp sợ đến. Nhất là Trương Đặc Trợ. Nàng thế nhưng là biết Khương Huy bối cảnh, là Trung Hải chân chính phú thiếu. Cũng chỉ có dạng này phú thiếu, mới có đảm lượng theo đuổi nàng nhà Nhan tổng. Nàng trước đó coi là Khương Huy lần này bị Tô Trần ngược đến tức nổ tung. Đoán chừng không phục loại hình. Lại không nghĩ rằng, Khương Huy vậy mà lại như thế thành tâm thành ý. Có chơi có chịu thật quỳ gối Tô Trần trước mặt. Kêu ba ba. Quá ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là tại công chúng trường hợp. Nhất là nàng còn chứng kiến khu làm việc bên kia các đồng nghiệp. Cả đám đều dướn cổ lên tại pha lê trước nhìn qua. Tô Trần cũng không có nghĩ tới tên này thật quỳ gọi cha của hắn. Hắn thật không có cái này đam mê a. Ngạch, chấm ngoặc kép, ba ba. Khương Huy gặp Tô Trần không có phản ứng. Cho là mình kêu thanh âm quá nhỏ. Tô Trần không hài lòng. Sau đó, hắn lại hô một tiếng. Cái này âm thanh so trước đó cái kia âm thanh càng hùng hậu. Hắn một cái khí huyết đến 120 thẻ người. Dùng lực hô lên một tiếng, ba ba. Trực tiếp vang vọng toàn bộ tập đoàn tầng này. Tại cách âm thủy tinh các công nhân viên đều nghe được. Sau đó đầy mắt mơ hồ. Người nào tại kêu ba ba. Gọi lớn tiếng như vậy. Đứng lên đi. Tô Trần gặp nhìn qua người càng ngày càng nhiều. Nhàn nhạt mở miệng. Khương Huy mặt mũi tràn đầy cảm ơn lên. Sau đó khom người. Đối Tô Trần nhận lầm nói. Tô tiên sinh. Trước đó thật là ta có mắt như mù. Không biết nguyên lai thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì. Không quen biết. Về sau ngài có cái gì phân công sự tình. Cứ việc tìm ta. Ta khẳng định cho ngài làm được thỏa thỏa. Đúng rồi. Nhan tổng người theo đuổi bảng danh sách. Ta lập tức đi cho ngài chỉnh lý một phần. Ta đối Nhan tổng là tuyệt đối sẽ không có nửa phần lòng. Mơ ước. Ngài yên tâm, làm vừa mới ta lỗ mãng nhận lỗi. Còn hy vọng chương này không ký tên thẻ ngân hàng. Ngài cất kỹ, mật mã là 123.456. Bên trong có 10 triệu. Nói xong, Khương Huy cung kính hai tay đem thẻ phóng tới Tô Trần trong tay. Sau đó vội vội vàng vàng, giống như gắn motor vào đít chạy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,